Đạo, chương 636, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hay đặt ở sớm 7 điểm A, sáng sớm đạo hữu cũng có thể chứng kiến. Sau đó 32 giờ, còn thừa như cũ là 17 điểm, 22 điểm. Cái này thứ hai cần cảm tạ câu trần cùng ngôi sao hai vị. Trong lầu thiếp bao nhìn, vất vả hai vị rồi. Thực hy vọng có thể có thiên thiên vạn vạn cái như câu trần cùng ngôi sao đồng dạng đạo hữu có thể chi trì bao. Cái kia thật đúng là hạnh phúc oa. Trên thân thể tại hạ có che giấu khí tức chí bảo. Hơn nữa tự nhận đầy đủ coi chừng có lẽ không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Không biết mục đạo hữu là như thế nào phát giác hay sao? Mực thua giống như mở miệng. Giọng điệu bình tĩnh cũng không vì bị nhìn thấu hành tung mà sinh ra nửa điểm kinh hoàng chi ý, rất có tính trước kỹ càng khí độ. Mục Huyền Thanh ánh mắt âm lãnh. Giờ phút này nghe vậy lạnh lùng cười cười. Mục mỗ tự nhiên có tại đã hạ thủ đoạn. Điểm ấy mực đạo hữu không cần biết được. Hôm nay đã chỉ có đạo hữu một người đến đây. Chẳng lẽ cũng muốn đem tại hạ lưu lại cướp đi bảo vật hay sao? Tuy nhiên Mục Huyền Thanh thương thế không nhẹ. Nhưng nếu thật đúng liều chết ra tay. Cũng có 10 phần nắm chắc có thể kéo đạo hữu cùng ta chôn cùng. Này đây hôm nay đạo hữu thả ta bình yên rời đi tốt. Nếu không Ngọc Thạch câu phần chỉ sợ sẽ chỉ làm người khác không công nhặt được tiện nghi. Mực thua giống như nghe vậy từ chối cho ý kiến. Trầm mặc ít khi đột nhiên ngẩng đầu. Khóe miệng một tia giọng mỉa mai vui vẻ không che giấu chút nào. Hôm nay tại hạ đã dám can đảm một mình hiện thân. Trong nội tâm đối với diệt sát đạo hữu cướp đi bảo vật tự nhiên có vài phần nắm chắc. Điểm ấy không cần mực đạo hữu nhắc nhở. Thanh âm chưa rơi xuống. Mực thua giống như trên tay linh quang chớp lên. Lập tức một quả kết giới châu xuất hiện trong tay. Ba, sau một khắc, trên tay người này có chút dùng sức. Kết giới châu vỡ vụn. Một đạo nguyên vẹn phong ấn kết giới lập tức xuất hiện. Đem trọn sơn động đều bao phủ ở bên trong. Mục Huyền Thanh trong mắt vẻ kinh nổ. Kết giới châu. Xem ra hôm nay mực đạo hữu thật đúng nếu không tiếc một cái giá lớn chém giết tại hạ. Mục mỗ tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hẳn phải chết phản kháng hạ chắc hẳn mực đạo hữu cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Đến lúc đó mặc dù đạo hữu cướp đi màu đen thạch lại có thể thế nào. Còn lại bốn tộc tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi bình yên rời đi. Không bằng đạo hữu cùng ta liên thủ. Tại hạ nhưng dùng tâm ma thề. Ngày sau một khi thoát thân ly khai huyết mạch chi địa. Cái này màu đen thạch bảo vật quy ta và ngươi hai người cùng sở hữu. Không biết mực đạo hữu định như thế nào. Mục Huyền Thanh lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không có cách nào. Bản thân đã bị thương không nhẹ thế. Như cùng cái này mực thua giống như toàn lực giao chiến. Hắn vẫn là khả năng thật lớn. Về phần thỏa hiệp đem bảo vật phân ra một nửa. Này trong lòng người căn bản không có như vậy nghĩ cách. Bất quá là tạm thích ứng chi mà tính. Đợi cho trong cơ thể thương thế khôi phục về sau tùy thời đem cái này mực thua giống như giết chết là. Liên thủ, ha ha, mục đạo hữu thật cho là tại hạ là cái kia 3 tuổi hài đồng. Như ta và ngươi thật đúng liên thủ. Chỉ sợ đợi cho ngày sau đạo hữu thương thế khôi phục về sau người đầu tiên xuất thủ muốn đối phó liền là tại hạ. Còn nữa nói. Mặc dù mục đạo hữu nói làm thật phát ra từ đáy lòng. Nhưng ở hạ một mình một người đạt được bảo vật chẳng lẽ không phải thêm hoàn mỹ? Vì sao phải cùng đạo hữu chia sẻ? Quả nhiên là buồn cười. Mục Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Trầm giọng nói. Đã như vậy, cái kia liền động thủ đi. Tại hạ mặc dù là chết cũng muốn lại để cho mực đạo hữu trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Đến lúc đó tại đây huyết mạch chi địa ở chỗ sâu trong. Người bị thương nặng phía dưới. Ta ngược lại muốn nhìn gia tộc khác tu sĩ sẽ hay không bỏ đá xuống giếng. Mặc dù hôm nay tại hạ vẫn lạc, cũng không quá đáng chỉ so với đạo hữu đi đầu một bước. Đến lúc đó người ta địa hạ gặp lại, xác định không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Mục Huyền Thanh trong nội tâm tàn nhẫn cũng bị đều kích phát. Buông tay đánh cược một lần hắn chưa hẳn không có mạng sống khả năng. Mà mặc dù là vẫn lạc, cũng muốn lại để cho cái này mực thua giống như vì thế trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Mực thua giống như sắc mặt bình tĩnh nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Nhưng trong đôi mắt nhưng lại tràn ngập vài phần vẻ đắc ý. Giờ phút này khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, nghe đồn Mục đạo hữu từ trước đến nay chú ý cẩn thận. Nhưng dưới mắt xem ra lại cũng cây ếch. Ông gì hơn cái này? Tại hạ như là đã tới đây. Vì sao tại đạo hữu lúc tu luyện không có ra tay? Bố trí xuống kết giới châu, ngăn trở khí tức tiết lộ. Lại ở đâu ra thời gian cùng đạo hữu nhiều lời? Ha ha, có lẽ Mục đạo hữu là vì tranh thủ thời gian thi triển bí thuật cưỡng ép đem thương thế đè xuống, để có thể bộc phát ra cường chiến lực. Nhưng ở hạ cũng không phải là không có nửa điểm chuẩn bị. Chắc hẳn cho tới bây giờ, có lẽ đã muốn phát tác rồi. Mục Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng giờ phút này hắn còn không kịp mở miệng. Thân thể là lập tức kéo căng. Tiếp theo rú thảm trong ngược lại trên mặt đất. Kịch liệt run rẩy. Ha ha ha ha. Mầm vu cổ. Phù thủy. Độc tư vị thế nào? Có phải hay không cảm giác phi thường thoải mái? Lần trước ta và ngươi giao thủ thời điểm, tại hạ đã đem sâu độc đánh vào trong cơ thể ngươi. Nếu không có như thế ta lại có thể nào nhẹ nhõm xác định đạo hữu chỗ. Trên đường đi ta ẩn nhẫn không có ra tay. Liền là vì đợi đến lúc cổ độc phát tác. Loại độc này trải qua 3 ngày thời gian đã vô thanh vô tức dung nhập ngươi toàn thân huyết nhục bên trong. Giờ phút này đột nhiên bộc phát, mặc dù là không ngã tu sĩ cũng chạy trời không khỏi nắng. Mục đạo hữu cần gì phải đau khổ dẫy dùa, không bằng ngoan ngoãn đem nguyên thần giao ra đây lại để cho sâu độc thôn phệ. Cũng miễn cho thụ nhiều đau đớn, mực thua giống như khóe miệng vẻ đắc ý. Sự tình tiến triển ra ngoài ý định thuận lợi, chỉ cần chờ đợi một lát cái này Mục Huyền Thanh chết đi. Hắn có thể không cần tốn nhiều sức đem màu đen thạch nhẹ nhõm thu vào trong tay. Có kết giới châu ngăn cách khí tức, tuyệt đối không có người có thể phát giác được nơi này khí tức chấn động. Đến lúc đó hắn chỉ cần đem cái này Mục Huyền Thanh thi thể xử lý. Liền không người nào biết chí bảo đã rơi vào trong tay hắn. Nghĩ đến đắc ý chỗ, cái này mực thua giống như nhịn không được trường cười. Một lát sau, trên mặt đất Mục Huyền Thanh thân thể xưng hóa thành âm hắc chi sắc. Trong cơ thể khí tức tiêu tán, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ tại cổ độc dưới tác dụng hóa thành một vũng máu triệt để biến mất. Tại hắn thi thể cách đó không xa, một quả màu đen thạch yên tĩnh rơi trên mặt đất, mực thua giống như trong mắt toát ra khó có thể nghĩ. Mô phỏng, chế lửa nóng chi ý. Giờ phút này tiến lên một bước thò tay hướng cái kia màu đen thạch chộp tới. Nhưng vào lúc này, cái kia trên mặt đất vốn đã không có nửa điểm khí tức Mục Huyền Thanh đột nhiên bạo lên. Một ngón tay điểm ra thẳng đến mực thua giống như đan điền khí hải. Oanh, một ngón tay rơi, mực thua giống như kinh sợ trong sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiếp theo thân ảnh lập tức hướng về sau quẳng rơi đập kết giới phía trên rơi trên mặt đất. Mà cái kia Mục Huyền Thanh ánh mắt oán độc. Giờ phút này bộc phát ra sau một kích rốt cục không cách nào ngăn cản cổ độc xâm lấn. Nguyên thần bị sâu độc lập tức thôn phệ. Triệt download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét để chết đi. Phó, mực thua giống như trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Trong cơ thể khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cái này Mục Huyền Thanh một ngón tay điểm rơi thẳng đến hắn đan điền khí hải. sắp chết. Một kích toàn lực bộc phát uy lực cường hoành vô cùng, khiến cho hắn Nguyên Anh đã bị trùng kích. Thương thế không nhẹ, đồ đáng chết, đã sắp chết cũng muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Bất quá dù vậy, cuối cùng người thắng như cũ là ta, mà ngươi chỉ có thể rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Mực thua giống như dữ tợn cười lạnh, giờ phút này miễn cưỡng ổn định thương thế, đứng dậy hướng Mục Huyền Thanh thi thể đi đến, hao hết tâm tư trả giá trọng thương một cái giá lớn. Cái này màu đen thạch rốt cục muốn quy hắn sở hữu tất cả rồi. Giới giới, nếu ta có thể có được như thế trọng bảo, thế gian này to lớn còn không tùy ý ta tung hoành ngang dọc. Đúng lúc này, Mực Thua giống như ánh mắt khẽ biến, nhưng hắn chưa tới kịp quay người, thân thể là đột nhiên cứng ngắc, tiếp theo trong mắt thần thái tiêu tán hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Thi thể, phù phù, một tiếng ngã rơi trên mặt đất. Tại hắn sau lưng, một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi hiển hiện, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Trái lông mày đạo tràng vốn là tiêu thần chi vật, bên ngoài người không thể đem thần thức thăm dò vào hắn, nhưng có thể từ đó thô sơ giản lược cảm ứng được ngoại giới tình hình. Tuy nhiên không lắm tinh chuẩn, nhưng dưới mắt đã đủ để. Kỳ thật từ lúc Mục Huyền Thanh chuẩn bị ly khai, lúc tiêu thần có thể hiện thân đem hắn diệt sát. Nhưng Mực Thua giống như đột nhiên đã đến lại để cho hắn bỏ đi trong lòng ý định. Ngồi bàng quang, đợi cho hai người tranh chấp vừa chết một thương, lại thừa dịp bất ngờ lập tức ra tay. Dùng hỗn nguyên thần kinh hủy diệt sóng bộc phát nguyên thần trùng kích. Mực Thua giống như bất ngờ không đề phòng, mặc dù thủ đoạn thần thông phần đông, nguyên thần bị lập tức rào sát, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Mục Huyền Thanh, Mực Thua giống như chết. Tiêu thần sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lãnh đạm không có nửa điểm chấn động. Tại hai người này đối với hắn thống hạ sát thủ thời điểm liền đã chú định hôm nay kết cục. Người muốn giết ta, tự nhiên tồn không được nửa điểm mềm lòng. Thủ đoạn thuần thục đem hai người nhẫn chữ vật thu vào trong tay. Nếu là tầm thường Nguyên Anh tu sĩ nhẫn chữ vật, dùng tiêu thần trước mắt tầm mắt tự nhiên không để trong lòng. Nhưng hai người này thân phận không phải chuyện đùa. Chỉ sợ hai quả trong nhẫn chứa đồ che giấu bảo vật. Tất nhiên là một số không nhỏ thu hoạch. Tiêu thần nguyên thần đảo qua, xác định không có nửa điểm bỏ sót. Cái này bấm tay thò ra hai quả hỏa cầu, đem hai người này thi thể lập tức thiêu vi cho tàn. Bất quá giờ phút này hai người thi thể thiêu sau, nhưng lại có hai quả huyết tinh yên tĩnh nằm trên mặt đất, tản ra điểm một chút tia máu. Huyết tinh, tiêu thần nhíu mày. Hai người này sau khi bị giết chết, rõ ràng có huyết tinh lưu lại. Thoáng chần chờ, tiêu thần lấy ra lưỡng phương ngọc hộp, đem cái này huyết tinh phân biệt thu nhập trong đó. Dán lên phong ấn phù lục về sau thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Bọn hắn sau khi chết lưu lại huyết tinh có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Tự nhiên muốn coi chừng bảo tồn khác nhau ra. Kết giới châu tuy nhiên có thể ngăn trở khí tức tiết lộ, nhưng ở cái này hoang dã ở trong cũng là vi rõ ràng sơ hở. Một khi có tu sĩ thần thức đảo qua tất nhiên có thể phát giác được nơi này khác thường. Ta hay vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Bất quá tại đây huyết mạch chi địa trong ta và ngươi có rất nhiều thời gian. Ngày sau tự nhiên có cơ hội ra tay báo thù. Dưới mắt không thể xúc động. Tiêu thần hít sâu một hơi, đem trong nội tâm tàn sát bừa bãi sát cơ chậm rãi áp chế xuống dưới. Tiếp theo ánh mắt chớp lên, trong đôi mắt cấm đạo phù văn lập lòe tìm kiếm ra kết giới bạc nhược yếu kém một điểm. Toàn lực ra tay lập tức đem hắn nổ nát. Thoáng chần chờ, tiêu thần trên tay ve vẩy, đem bản thân lưu lại khí tức xua tán. Sau một khắc, một đạo tia máu xông lên trời mà lên, lập tức nhảy vào hoang dã bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.